Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3567, tan tác 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi vốn là dự định là nghỉ ngơi dưỡng sức, lại tùy thời chạy người. Có thể, hiện tại, hai cái nhìn xem rất thành thục người. Thế mà cho nàng như thế cái chạy trốn cơ hội. Nàng là trốn đâu? Vẫn là trốn đâu? Mọi loại xoắn suýt bên trong. Nàng không muốn, cái kia hai người càng đánh, cách càng xa. Nàng hôm nay đắc tội cái này hai đại gia tộc. Mặc kệ rơi xuống người nào trong tay, cũng sẽ không có kết cục tốt. Hạ quyết tâm, Khúc Đàn Nhi bất ngờ một cái cá chép xoay người. Sau khi đứng vững, không do dự, một cái hô hấp thời gian, đã vận dụng lấy bí thuật, bay lượn mà đi, ánh lửa bắn ra bốn phía không trung. Đang đánh đấu hai đạo cái bóng thấy thế, đều là sững sờ. Khổng lão ngũ trước hết tiếng giống, tốt một cái giảo hoạt tiểu nữ oa, bị thương nặng, thế mà còn có thể giấu giếm được chúng ta. Chấm, ngay sau đó, khu động bí thuật, đuổi theo, Loan Minh ghé mắt nhìn hắn hỏa loan vương tọa giá. Cái kia rõ ràng không tầm thường hỏa loan vương thân hình lóe lên. Chớp mắt trong nháy mắt liền đến bên cạnh hắn. Loan Minh nhảy đi lên. Hỏa loan vương ánh mắt sáng ngời mà nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi thoát đi phương hướng. Triển khai hai cánh, khí thế hung thần mà vỗ cánh truy kích. Khúc Đàn Nhi là dùng chỉ riêng tử khí, nhưng không phải liền bí thuật đều phế. Nhiều lắm là chạy không có nhanh như vậy, không có nghĩa là không thể chạy. Lại nói, nơi này phố lớn ngõ nhỏ nhiều như vậy, chỉ cần trước mắt thoát khỏi hai người. Nàng có thiên nhãn, muốn trốn tránh hành tung, không phải việc khó. Cho nên, mặc dù thực lực đối lập yếu kém, nhưng nàng vẫn là có một đường cơ hội. Sau lưng hai người rất mau đuổi theo qua đây. Vô hình ở giữa, có Thái Sơn áp đỉnh một dạng cường đại không khí chụp xuống đến. Khúc Đàn Nhi cũng không quay đầu lại. Đại khái là sinh tử mấu chốt thời khắc, Khúc Đàn Nhi tốc độ vượt xa bình thường phát huy. Cái kia ngũ lão gia mấy lần nhìn xem kém chút đuổi kịp, nhưng vẫn là bị nàng nhất cổ tác khí lại chạy xa. Nhưng mà, ngũ lão gia bị ném cách, lại tựa hồ như không buồn. Mày rậm mắt to cười hì hì tiếp tục đuổi. Truy tại sau lưng Loan Minh trông thấy, sắc mặt dữ tợn, cái này khổng lão ngũ, lúc nào còn có tâm tình chơi. Hắn bỗng nhiên ra tay, một cái hỏa long phun ra, như là tráng kiện dây xích được trao cho sinh mệnh lực. Thoáng qua liền đem Khúc Đàn Nhi cho quấn lên. Đồng thời, hắn thay đổi trước đó thờ ơ thái độ, chân phải dẫm lên hỏa loan vương, hơi chút một dùng sức, liên tục không ngừng lực lượng cường đại khu xử hỏa loan vương. Hỏa loan vương gào thét một tiếng, rõ ràng lại không giống bình thường chút, xoát một chút, liền siêu việt ngũ lão gia. Sau đó, cánh lớn mở rộng, toàn thân là sức lực mà, ngăn tại Khúc Đàn Nhi trước mặt, giữa không trung, Khúc Đàn Nhi thân hình dừng lại. Đứng im không động, Loan Minh lưng thẳng tắp mà đứng tại hỏa loan vương trên lưng. Ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Khúc Đàn Nhi, cười lạnh nói, ta rất thưởng thức ngươi năng lực, nhưng là, ta chán ghét quỷ kế đa đoan người. Lúc này, ngũ lão gia cũng đuổi tới, đang đứng tại Khúc Đàn Nhi sau lưng. Mặc dù cảm thấy trận này chuột bắt mèo game còn chưa bắt đầu, liền muốn kết thúc, sâu cảm giác tiếc nuối. Nhưng, bởi vì, người là Loan Minh trước tiên chặn đứng, hắn không nói một lời, yên lặng theo dõi kỳ biến, trước sau bị bọc đánh, không có đường lui. Khúc Đàn Nhi từng ngụm hít vào khí, mới chạy mấy ngàn mét, liền bị bọn hắn cho đuổi theo. Hai người kia, quả nhiên không thể khinh thường. Ai, cái này một phần vạn cơ hội, nàng bỏ lỡ. Loan Minh hơi chút dừng lại dưới, lại khá là đáng tiếc giọng nói. Bất quá, không khỏi phức tạp. Tiểu nữ oa, người cái này thân tu vi, ta phải phế. Hắn khí tức chấn định, so sánh với nhau, hô hấp hỗn loạn khúc đàn nhi lộ ra chật vật không dứt. Nhưng, đối mặt Loan Minh, khúc đàn nhi chỉ là không chịu thua chọn cười. Tình huống này dưới, nàng điểm ấy cười, làm cho người ý vị không rõ. Cách chương.